tạo tác biểu hiện ra đó, thấy không? Đó. Thì cái tướng thấy biết là như sao? Như là vào cái nhà người thợ gốm, không? Thì mình dù mình không thấy người thợ gốm, không thấy người thợ gốm, nhưng mà thấy thì sao? Thấy những khí cụ của người thợ gốm họ làm đó thì biết đó là nhà của người thợ gốm, tức là có ngã. Thấy cái này thì biết cái kia, thấy không? À, thì họ mới luận vậy, thì đây cũng vậy. À, do mắt thấy sắc, thì biết có sắc, mắt thấy sắc là biết sắc nè. Thì vậy thì tức là có cái ngã trong đó. Rồi lý luận như vậy. Cho nên nếu không có ngã thì ai thấy thấy sắc, rồi nghe tiếng cũng vậy. Đó. Như vậy tức là đây là đúng điều là căn cứ trên cái pháp nhân duyên thôi, thấy không? Đó, theo cái tướng thô đó là lý luận theo cái ngã kiểu đó, thấy không? Đó. Cho nên là nếu mà chỉ mà đây là theo cái phân biệt đó, chứ nếu mà chỉ vậy, nếu mà chỉ lý luận mà dừng ngang đây á thì sao? Nếu do thấy sắc mà biết có ngã thì vậy, nếu mà không thấy thì không có ngã, thấy không? Đó. Rồi cái này khi chết thì sao, là ai thấy? À, cho nên đây là lý luận theo cái kiểu mà gọi là theo cái tướng nhân duyên hòa hợp đó, tức là tướng nhân duyên hòa hợp cho nên biết có ngã. À, thì vậy cái ngã đây là thuộc về ngã nhân duyên hòa hợp thôi. Đó, chỗ đó là phải phải nhận định kỹ chỗ đó chứ không mà dễ bị gạt đó, thấy không? Thứ hai, họ lý luận là do cái tướng biểu hiện mà biết, thí dụ như thở ngái, thấy không? Ngó nhái. Vậy thì có thở tức là có ngã, có nháy mắt rồi rồi có ngã, trong đó nó mới thở biết ngái rồi đó, không? Đó tức là vậy, là đây là cái tướng biểu hiện ra, không? Cho nên rồi lãnh thọ sự khổ vui tham cầu giận hờn, đó là tướng của ngã nó biểu hiện ra, tức là có cái ngã trong đó nó mới biểu hiện ra cái tướng đó, không? Đó. Rồi ngoại đạo lại nói rằng có ngã vì phân biệt được mùi vị, không? Đó. Như là có người ăn trái cây thì thấy trái thì biết mùi vị, do đây nên biết quyết định là có ngã, không? Đó. Tức là do phân biệt biết cái mùi vị nè, tức là do có phân biệt biết đó cho nên có ngã. Đó. Rồi ngoại đạo lại nói vì có chấp tác làm việc nên biết là có ngã, như là cầm lưỡi liềm thời biết có thể cắt gặt, cầm búa thời có thể chặt, cầm bình thời đựng nước, ngồi xe thời cầm cương, do đó nên biết quyết định có ngã. Ngoại đạo lại nói, lúc mới sanh biết đòi bú, đó là do tập quán đời trước nên biết quyết định có ngã, thấy không? Đó. Tức là đây là do biết chấp tác làm việc cho nên là biết rằng có ngã, thấy không? Đó. Tức là có cầm lưỡi liềm, thấy không? Cầm lưỡi liềm thì có thể cắt gặt, cắt gặt tức là như vậy là có ngã trong đó nó mới cầm nó cắt gặt, thấy không? Đó. Rồi như ngồi xe cầm cương cũng vậy. Đó, vậy thì tức là có cái ngã trong đó nó chấp tác, thấy không? Nó làm. Đó. Rồi như là lúc mà mới sanh thì biết là đòi bú, vậy thì tức là nó có cái ngã trong đó nó mới tạo ra, cho nên đây là gọi là chấp tác, thấy không? Làm ra. Đó. Thì vậy đó là cũng là suy luận theo cái tướng hòa hiệp mà suy luận ra, thấy không? Rồi ngoại đạo lại nói là vì hòa hiệp lợi ích chúng sanh khác, tức là hòa hiệp rồi lợi ích các chúng sanh khác đó, nên biết rằng có ngã, như là bình y xa cộ, ruộng nhà, rồi núi rừng cây cối voi ngựa vân vân, ha, nó hòa hiệp thì có sự lợi ích, ha, tức là những cái thứ này nó hòa hiệp thì có sự lợi ích, mà có sự lợi ích tức là có ngã, chứ không á thì nó thành ra nghĩa là rỗng tuếch thôi. Thì năm ấm trong thân người cũng vậy, ví dụ như nhãn căn, ha, rồi nó hòa hiệp, không? Hòa hiệp với sắc trần đó, vân vân đó, thì nó có lợi ích cho người, có thấy, có biết, không? Rồi, tức là có ngã, tức là vậy nhân duyên hòa hiệp đó, thì nó có lợi ích cho người, cho nên là quyết định là có ngã, cũng vậy. Thí dụ là bình y xa cộ, nó hòa hiệp thì cũng lợi ích cho người, người dùng nó, tức như là y thì có lợi ích là mình có mặc được, xa cộ có đi được, vậy tức là có ngã. Đó. Rồi ngoại đạo lại nói rằng có ngã là vì có sự vật ngăn ngại, như có vật thời có ngăn ngại, nếu không vật thời không ngăn ngại, vì có ngăn ngại nên biết quyết định là có ngã, là tức là có sự ngăn ngại, ngăn ngại mà có ngăn ngại tức là có ngã, chứ không có ngã là ngăn ngại ai, đó quyết định kiểu đó. Rồi ngoại đạo lại nói vì có bạn cùng chẳng phải bạn nên biết có ngã, như là thân yêu cùng chẳng phải thân yêu, thời chẳng phải là bạn, chánh pháp với tà pháp, trí với chẳng trí, sa môn cùng chẳng phải sa môn, bà la môn với chẳng phải bà la môn, rồi con cùng chẳng phải con, ngài với chẳng phải ngài, đêm với chẳng phải đêm, ngã với chẳng phải ngã. Các pháp như vậy là bạn và chẳng phải bạn, do đó nên biết quyết định có ngã. Tức là đây là chấp vì có bạn và chẳng phải bạn cho nên có ngã, tức là có ngã mới có cái này là phải với mình, cái kia là không phải với mình, không? Cho nên có bạn chẳng phải bạn, tức là không có ngã thì nói gì bạn chẳng phải bạn, là phải với ai và chẳng phải với ai, không? Vậy tức là có ngã trong đó. Thì Phật mới kết lại đó, tức là Bồ Tát Văn Thù mới kết lại là bạch Thế Tôn, các phái ngoại đạo nhiều cách nói có thường lạc ngã tịnh nên biết quyết định là có thường lạc ngã tịnh, do nghĩa đó nên các phái ngoại đạo cũng nói được rằng ta có chân đế, tức là có cái lẽ thật. Vậy thì bởi vì ngoại đạo nó có nhiều cách nói để chứng minh là có thường lạc ngã tịnh như vậy, vậy thì tức là họ có chân đế. Vậy đó, cho nên ngài Văn Thù ngài hỏi Phật để rồi Phật mới giải rõ để cho mình hiểu là không có lầm, không? Chứ còn không thì sẽ thấy dễ lầm lẫn, không? Tức là về ngoại đạo nó cũng nói có thường lạc ngã tịnh, không? Rồi Phật cũng nói thường lạc ngã tịnh, vậy thì ai cái nào là thật? Mà họ nếu họ có rồi thì Phật còn nói thường lạc ngã tịnh nữa thì sao là dư sao? Không? Cho nên chỗ này là phải hiểu kỹ đó, chứ không có lầm, mà cũng để rồi sau này mình hiểu kỹ để không có, bởi vì có khi có nhiều vị mà không có nghiên cứu về đại thừa đó thì nói rằng đại thừa là chấp ngã đó, không? Đại thừa thường là chấp ngã cho nên là thuộc về ngoại đạo. Phải không? Đó, mà đây thì Phật nói rằng ngoại đạo chấp thường lạc ngã tịnh đó là thuộc về ngoại đạo thôi, còn không? Đó. Vậy thì nếu mà nói là đại thừa mà chấp ngã thì Phật đâu có nói cái này chi. Phải không? Đó. Cho nên đây để thấy rằng chỗ chấp ngã ngoại đạo đó là không thật. Đó. Thì đây Phật mới bảo, Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, nếu có sa môn hay bà la môn mà có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, thời người đó chẳng phải là sa môn, chẳng phải bà la môn. Đó, ngài xác định. Tức là nếu mà có sa môn hay bà la môn mà có thường lạc ngã tịnh á, thời người đó chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn. Vì họ mê nơi sanh tử, xa lìa bậc đại đạo sư nhất thiết trí. Hàng sa môn và bà la môn như vậy, thiếu kém pháp lành, tham đắm các dục nhiễm. Hàng ngoại đạo này ràng buộc trong ngục tham dục, sân phễ ngu si mà kham nhẫn thọ lạc. Các ngoại đạo này dầu biết nghiệp quả mình làm, mình chịu, nhưng còn chẳng thể xa lìa pháp ác. Hàng ngoại đạo này chẳng phải là chánh pháp, chánh mạng để tự sống, vì họ không có lửa trí tuệ nên chẳng thể tiêu được vậy. Không? Các phái ngoại đạo dầu tham đắm ngũ dục thượng diệu, tham nơi pháp lành nhưng chẳng siêng tu, ngoại đạo này dầu muốn đến chánh giải thoát nhưng trì cấm giới chẳng thành tựu, các ngoại đạo này dầu muốn cầu vui nhưng chẳng có thể cầu nhân duyên của vui, các ngoại đạo này dầu bị bốn rắn độc lớn đeo vấn nhưng vẫn phóng dật chẳng cẩn thận, các ngoại đạo này bị vô minh che đậy, xa lìa phương pháp lành, thích ở trong tam giới, lửa vô thường đốt cháy mà chẳng thể ra được, các ngoại đạo này gặp những bệnh phiền não khó lành mà họ chẳng cầu bậc lương y đại trí, các ngoại đạo này thở vị lai sẽ đi trên đường xa hiểm vô biên mà chẳng biết tu tập tư lương pháp lành để tự trang nghiêm, các ngoại đạo này thường bị tai độc dâm dục làm hại mà trở lại ôm ấp trương độc ngũ dục, các ngoại đạo này giận hờn hung dữ mà trở lại gần gũi bản ác, các ngoại đạo này thường bị vô minh che đậy mà trở lại tìm cầu pháp tà ác, các ngoại đạo này thường bị tà kiến mê lầm mà trở lại thân thiện với tà kiến, Các ngoại đạo này trông mong ăn trái ngọt mà lại gieo giống đắng. Các ngoại đạo này đã ở trong nhà tối phiền não mà trở lại xa lìa đuốc sáng trí tuệ đại trí. Các ngoại đạo này mang bệnh khác phiền não mà trở lại uống nước mặn dục nhiễm. Các ngoại đạo này mê làm điên đảo, nói các hạnh là thường, cho các hạnh là thường thời không đúng. Này Thiện Nam Tử, Đức Phật quan sát các hạnh thải đều vô thường. Tại sao biết như vậy? Vì các hạnh đều do nhân duyên, phàm những pháp do nhân duyên mà sanh, thời biết là vô thường. Các ngoại đạo này không có một pháp gì chẳng từ nhân duyên sanh. Đó, Phật kết luận câu đó. Không? Như vậy tức là Phật mới chỉ rõ ra, không? Xác định rõ, nếu có sa môn nào hoặc bà la môn mà gọi là có thường lạc ngã tịnh đó, thì cái đó là chẳng phải sa môn bà la môn thật. Tức là nếu có vậy là Phật không có ra đời. Đó. Tiếp nữa, sa môn bà la môn đó là có rồi thì Phật ra đời chi nữa dư rồi, phải không? Cho nên Phật xác định là có nào sa môn bà la môn nào có thường lạc cái tịnh đó là không phải thật. Vì sao? Vì như vậy đó, tức là họ chấp mê, đắm mê ở trong sanh tử rồi thì đâu có cầu bậc đạo sư nhất thiết trí, tức là đâu có cầu giải thoát sanh tử. Thì như vậy để cho thấy rõ rằng cái là người mà hiểu lầm, thấy không, bảo mà gọi là đại thừa mà chấp ngã đó là không thật rồi. Cho nên đây là Phật xác định, thấy không, là rồi Phật mới chỉ ra, thấy không, những cái chỗ mà ngoài đạo nói đó đó là điều do mê làm điên đảo thôi chứ không có thật, thấy không. Cho nên nó hàng bà la môn sa môn đó thiếu kém cái pháp lành, cho nên tham đắm nơi cái dục nhiễm, cho nên ở trong đó gọi là chìm đắm trong sanh tử không có ra được, nghe không? Lý luận kiểu đó thì đâu có ra khỏi sanh tử, cứ bám chấp ở trong sanh tử thôi à, nghe không? Đó. Bây giờ chấp các hạnh này đó là thường rồi thì đâu còn mà cầu ra khỏi. Đó. Cho nên hàng ngoại đạo này đó là ràng buộc trong cái ngục tham sân si mà gọi là tham nhẫn thọ lạc. Tức là chấp trong này có lạc rồi thì nó đâu có cầu mà gọi là xuất ly ra khỏi. Đó. Cho nên lý luận là trong này có lạc rồi, mình làm đây làm là có mình những cái tạo tác đây là có quả báo lạc, là có thọ lạc nè, rồi ở trên các cõi trời đó cũng có lạc rồi. Đó. Vậy tức là chấp là trong tam giới này có lạc rồi thì không cần phải cầu cái chân lạc gì nữa, không cần phải cầu ra khỏi sanh tử. Cho nên dù ngoại đạo này biết là nghiệp quả là mình làm mình chịu, nhưng mà không có thể xa lìa cái pháp ác. Là chưa có cái trí tuệ chân thật. Không? Cho nên những hàng ngoại đạo này là chẳng phải là chánh pháp, chánh mạng, không? Để tự sống vì không có lửa trí tuệ. Phật xác định rõ như vậy. Không? Tức là cái chỗ chấp đó là do mê làm điên đảo, vọng chấp thôi chứ đều không có thật nghĩa. Cho nên gọi là dầu là các ngoại đạo này dầu tham đắm ngũ dục thượng diệu, thấy không, tham nơi cái pháp lành nhưng mà không có siêng tu, thấy không, tức là siêng tu giải thoát đó, thấy không, tức là cứ lẩn quẩn ở trong sanh tử, thấy không, tức là tham đắm ngũ dục thượng diệu, tức là cái trong ngũ dục mà nó vui về bậc thượng đó, thí dụ sanh cõi trời đại tự tại thiên thì cũng là trong tam giới thôi. Đó. Rồi dù muốn đến chánh giải thoát nhưng mà lại sao, để trì những cái giới cấm chẳng thành tựu, không, tức là những cái giới cấm mà nó không có gọi là đúng cái chánh pháp để mà giải thoát, cho nên đó gọi là trì những cái giới cấm mà gọi là mà thuộc về ở trong ba cái pháp mà của chấp của chúng sanh đó, thì cái giới cấm mà không có đúng pháp là gọi là cái gì? Giới cấm thủ đó, không? Tức là những giới cấm mà không có đúng, không? Ví dụ như là trì những cái giới heo với chó rồi sống cũng như chó vậy đó, khổ gọi là khổ hạnh đó, không? Rồi giữ những giới cấm mà nó không có đúng pháp, đúng chánh pháp, gọi là giới cấm thủ đó. Cho nên rồi gọi là trì giới cấm mà không có thành tựu, giải thoát được. Rồi muốn cầu vui nhưng mà chẳng có thể cầu cái nhân duyên của vui. Tức là cũng muốn cầu vui nhưng mà không thể cầu cái nhân duyên của vui, tức là nhân duyên giải thoát được. Chỉ là vui ở trong sanh tử, tức là sanh lên cõi trời thôi. Đó, cho nên là không có thể cầu được cái nhân duyên của vui chân thật. Rồi bị dầu bị bốn rắn độc lớn nó đeo dấn nhưng mà vẫn phóng dật, không có cẩn thận. Tức là trong cái sanh tử này cũng chấp trong cái thân này, lẫn quẩn là cũng chấp cái ngã này, trong bốn rắn độc này. Cho nên rồi gọi là ngoại đạo này bị vô minh nó che đậy, xa lìa các phương pháp lành, cho nên gọi là thích ở trong tam giới. Không, ở trong tam giới này lửa vô thường nó đốt cháy mà không thể ra được, lẫn quẩn ở trong ba cõi thôi. Cho nên rồi các ngoại đạo này dù sao gặp những cái bệnh phiền não khó lành mà chẳng có cầu bậc lương y đại trí. Không, tức là cầu Phật để mà giác ngộ đó, không mà chỉ gọi là cứ bám vào trong những cái pháp sanh tử này thôi. Cho nên rồi ở thở vị lai đó sẽ đi trên cái đường xa hiểm vô biên, tức là đường sanh tử, mà chẳng biết tu tập cái tư lương pháp lành để tự trang nghiêm đó, không. Rồi thường gọi là bị cái tai độc dâm dục nó làm hại, nhưng lại ôm ấp cái rương độc ngũ dục, tức là lẫn quẩn trong ngũ dục, không ra khỏi, giận hờn hung dữ mà trở lại gần gũi bản ác thì đâu có hết được. Thường bị vô minh che đậy mà trở lại tìm cầu cái pháp tà ác, tức là vậy là không có ra khỏi được vô minh. Rồi các ngoại đạo này thì thường gọi là bị tà kiến mê lầm mà trở lại thân thiện với tà kiến. Vậy thì tức là không ra khỏi tà kiến được. Rồi trong mong ăn trái ngọt mà lại trồng giống đắng, tức là nhân quả nó trái ngược, nó mâu thuẫn. Cho nên gọi là tức là các ngoại đạo cũng có khi cũng muốn tu giải thoát, nhưng mà lại không có cái nhân giải thoát chân chánh, cho nên là không giải thoát được. Các ngoại đạo này ở trong nhà tối phiền não mà lại là xa lìa đuốc sáng trí tuệ đó, không có đuốc sáng đại trí. Rồi mang bệnh khác phiền não mà trở lại uống nước mặn dục nhiễm, tức là cũng là lại ở trong cái dục nhiễm, không có lìa được dục nhiễm thì làm sao mà xa lìa được các cái phiền não. Cho nên Phật mới kết lại sao? Kết lại là các ngoại đạo này á là mê lầm điên đảo, nói các hạnh là thường, đó là mê lầm điên đảo thôi. Cho các hạnh là thường đó là không đúng, Phật xác định vậy. Tức là cho các hạnh đó là thường đó là không đúng, không? Bởi vì sao? Đây ngài nói là Đức Phật quan sát các hạnh thải đều vô thường, đó là lời của Phật nói. Tại sao biết như vậy? Vì các hạnh đều do nhân duyên, mà pháp, những cái pháp gì á do nhân duyên sanh thì đều là vô thường thôi, phải không? Thì các ngoại đạo này không có một pháp gì chẳng từ nhân duyên sanh. Đó, những cái pháp mà ngoại đạo mà họ chấp đó thì xét lại cũng đều nằm trong nhân duyên hết, không có pháp nào ra khỏi nhân duyên hết, mà đã là từ nhân duyên thì đều là vô thường thôi. Bởi các hạnh tức là tạo tác mà, nhân duyên tạo tác thì sanh diệt thôi. Cho nên đây là mình nắm vững cái này đó, thì để mà không có làm đó, gọi là lời Phật là rõ ràng, không? Là những cái pháp vì do duyên sanh đó thì đều là vô thường. Cho nên Phật quan sát các hạnh thải đều là vô thường hết. Bởi vì nó là tướng hữu vi, cái tướng làm ra, tướng tạo tác, mà đã tạo tác làm ra thì làm sao mà thường được, không? Là tướng nhân duyên, nhân duyên thì tức là sanh diệt. Cho nên rồi chấp đó là thuộc về suy tưởng mà chấp thôi, chứ không có thật. Cho nên đây là cái chỗ mà người học Phật, người tu Phật đó, mình là phải hiểu rõ để nắm vững, để mà trên đường tu là không có lầm lạc, không? Nghĩa là các pháp gì đều từ nhân duyên sanh là đều là vô thường. là chắc chắn là như vậy. Bởi vì nó là thường thì không cần phải nhờ duyên, phải không? Còn phải nhờ duyên sanh thì tức là nó vô thường rồi. Cho nên rồi đó là nhân duyên sanh thì vô thường, thì tức là không có thật ngã. Vô thường thì không có thật ngã, phải không? Thì vậy không phải đó là cái chỗ an trụ chân thật, nắm vững chỗ đó, phải không? Thì tu mới không có làm lẫn. Cho nên mình tu cái pháp gì tu, phải không? Dù cho được cái gì mà nó cao siêu cái mấy nữa, nhưng mà cái đó là từ cái chỗ nhân duyên tạo tác mà thành, thì biết đó là chưa phải rút ráo chân thật, không phải dừng nơi đó, phải không? Chứ còn không khéo là tu tập, phải không? Rồi được đến một cái cũng kết quả nào đó cũng kha khá, phải không? Rồi cái thì thí dụ như mình tu tập thiền định, tu tập thiền định được một cái mức thiền định cũng kha khá, được an ổn, phải không? Thì rồi cái mình không khéo là dừng ngay chỗ đó thì biết làm sao, đó là mắc kẹt. Do thiền định, do mình tu tập đây thì đó cũng là pháp nhân duyên, phải không? Mà nhân duyên thì đó chưa phải là chỗ rút ráo chân thật. Cho nên ngoài đạo là tu mà cho tới vô tưởng, cho tới phi tưởng, nhưng mà rồi cũng nằm trong sinh tử. Cho nên thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn đó, khi mà ngài sắp tịch, ngài có làm bài minh ở nơi tháp của ngài, tức là tự ngài làm, phải không? Thì trong cái bài minh đó lời tựa nói sao? Phàm từ duyên mà có là trước sau thành hoại, còn chẳng từ duyên mà được á là muôn kiếp thường vững, vững thì hằng còn, hoại thì tổn giảm. Ngài làm cái lời tựa của cái bài minh trên tháp của ngài đó để mà nhắc cho người sao á. Ngài chết, ngài tịch, nhưng mà còn để lại cái lời minh đó để mà nhắc cho người. Đó là những cái chân lý, những cái lẽ thật đó. Tức là phàm hay cái gì từ duyên mà có là trước sau thành hoại thôi. Đó. Thì ý ngài nói vậy là cái tháp này từ duyên mà có thì nó cũng trước sau thành hoại. Đó. Cố làm cho nó kiên cố cách mấy nữa nó cũng hoại. Đó, vì nó từ duyên mà. Tức là từ hòn gạch, từ hòn đá mà chắc lại thành, đó, cho nên nó cũng sẽ hoại. Còn cái mà chẳng tự duyên mà được đó mới là muôn kiếp thường vững. Đó, cái gì mà không tự duyên mà được thì mới là cái thường còn. Đó, cho nên vững thì hằng còn hoại thì tổn giảm, tức là vô thường. Đó là cái lẽ thật, không? Đó, cho nên ở đây là Phật nghĩa là chỉ ra cái chỗ ngoài những ngoại đạo mà chấp đó, thấy không? Thì đều là vọng chấp thôi, điên đảo thôi, chứ không có thật, thấy không? Cho nên Phật mới xác định lại các ngoại đạo này không có một pháp gì chẳng từ nhân duyên sanh, mà đã từ nhân duyên sanh thì đều là vô thường hết. Cho nên chỗ chấp đó là chỉ là vọng chấp thôi. Đây Phật mới chỉ ra cái chỗ Phật tánh mới là thường nè. Tức là này Thiên Nam Tử, Phật tánh không sanh không diệt, không đi không đến, chẳng phải quá khứ vị lai, hiện tại chẳng phải do nhân làm ra, cũng chẳng phải không nhân, chẳng phải tu tác, chẳng phải tác giả, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải có danh, chẳng phải không danh, chẳng phải danh sắc, chẳng phải dài ngắn, chẳng phải nhiếp trì trong ấm giới nhập. Vì thế Phật tánh gọi là thường. Này Thiện Nam Tử, Phật tánh là Như Lai. Như Lai là pháp, pháp là thường. Này Thiện Nam Tử, thường là Như Lai. Như Lai là tăng, tăng là thường. Do nghĩa này nên những pháp từ nhân duyên mà sanh chẳng gọi là thường. Các ngoại đạo này không có một pháp gì chẳng từ nhân duyên mà sanh. Các ngoại đạo này chẳng thấy Phật tánh Như Lai là pháp. Vì thế nên lời nói của ngoại đạo đều là vọng ngữ, không có chân đế, tức là không có thật, đều là gọi là trên cái vọng chấp thôi, không? Tức là Phật chỉ ra Phật cái nghĩa Phật tánh là thường, để chỉ sao? Tức là Phật tánh là không có sanh diệt đến đi, không có thuộc trong quá khứ hiện tại vị lai, tức không thuộc trong ba đời, không? Đó. Còn cái chỗ mà ngoại đạo nói là cũng y cứ ba đời mà nói thôi, lý luận thôi. Ví dụ là trước thấy vậy, rồi sau thấy cũng vậy đó, y theo trước sau ba đời đó, tức là nhân duyên. Còn Phật tánh này nó không nằm trong cái nhân duyên, không nằm trong ba đời, cho nên gọi là không phải do nhân làm ra, mà cũng chẳng phải không nhân. Chỗ đó là chỗ khó hiểu, chẳng phải do nhân làm ra nhưng mà chẳng phải không nhân, tức là không có chấp một bên. Tức là sao? Tức là Phật tánh thì không phải là cái sanh nhân, tức là không phải cái nhân tạo tác làm ra, nhưng mà cũng chẳng phải không nhân, tức là có liễu nhân. Liễu nhân tức là mình tu có trí tuệ rồi mà soi sáng lại, chứ không phải để cái không đó thì nó thành, không? Tức là nó có đó, có sẵn, cho nên không phải là cái sanh nhân, không? Nhưng mà cũng phải tu rồi có trí tuệ rồi mới thấu rõ, mới thấy thì nó mới hiện rõ, tức là liễu nhân. Liễu nhân tức là giống như là sao, giống là gọi là như cái đèn đó, như cái đèn mình đem vào cái nhà tối thì nó soi sáng mình thấy được các vật ở trong nhà, thì cái đèn đó là liễu nhân, ha, để mà soi các vật đó, chứ không phải cái đèn mà làm ra các vật đó, không? Thì vậy tức là Phật tánh nó sẵn đó, giờ mình tu là nhờ trí tuệ mình soi thấy nó sẵn đó, thấy rõ Phật tánh, nhưng không phải là do mình tu rồi có trí tuệ đó thành ra mới có Phật tánh. Cho nên vậy chẳng phải là cái nhân làm ra, nhưng mà cũng chẳng phải không nhân, là như vậy đó. Chứ còn không phải vậy là mình chấp nó không phải là cái nhân làm ra thì nó sẵn vậy thôi, không? Rồi cứ để vậy tự nó là nó có. Đó, không cần phải tu gì hết, không? Đó, thì đó là cũng là điên đảo. Đó. Rồi chẳng phải tu tác đó, không? Tu tác chứ không phải tu tạo đó, không? Rồi chẳng phải tác giả, không? Đó, tác giả tức là không phải là người làm ra, không?